Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 49, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Không nói trước Ôn Như Họa giống đợi làm thịt heo từ đồng dạng bị đẩy vào động phòng. Về phần động phòng bên trong tình huống Ninh Thư là không biết sẽ là cái gì tình hình chiến đấu. Ninh Thư cảm thấy Hà Tiểu Hoa hẳn là kiềm chế một điểm. Dù sao Ôn Như Họa trên bụng còn có một cái hố. Giữa trưa tại nhà trưởng thôn ăn tiệc cưới liền chuẩn bị về nhà tranh mỹ nhân. Hà Đại Hoa từ sườn đất thượng nhảy xuống, ra vẻ yêu nhã mở ra cây quạt phẩy phẩy, nói ra: mỹ nhân, người nhìn Ôn Như Họa đều đã cùng muội tử ta thành thân, chúng ta có phải là cũng hẳn là thành thân? Ta và ngươi quả thực chính là ông trời tác hợp cho, thân càng thêm thân. Ninh Thư chỉ có một chữ: Lan. Mỹ nhân, đừng như vậy, muội tử ta hiện tại thành thân, cha ta liền nhìn ta chằm chằm, cuộc sống của ta bất quá tốt. Hà Đại Hoa đuổi kịp Ninh Thư: chẳng lẽ ta như vậy nam tử không xứng với ngươi? Ninh Thư nhìn xem Hà Đại Hoa, cút xa một chút. Hà Đại Hoa sờ lên cái mũi: ngươi có thể uyển chuyển một chút sao? Cũng chính là tâm ta ngực rộng lớn, không phải sớm đã bị ngươi thương hại. Ninh Thư nhìn ra Hà Đại Hoa toàn chính là miệng ba hoa, khinh bỉ nói ra: nếu là gặp được một cá biệt ngươi lời nói coi là thật, cô nương nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hà Đại Hoa phẩy phẩy cây quạt, ha ha nói ra: kia rất tốt, có nghiêm túc, ta lập tức liền thành thân, ta đây không phải rộng tung lưới nha. Ninh Thư, cút đi. Ninh Thư dự định rời đi nơi này, dù sao Ôn Như Họa đều đã tìm được hạnh phúc, về sau liền nên cùng Hà Tiểu Hoa lăn đầu giường đặt gần lò sưởi, sau đó sinh một tổ con non, cùng nàng không có quan hệ gì. Đúng rồi, đem rách nát như vậy cỏ tranh làm, ba ngày sau đó muội tử ta sẽ mang theo Ôn Như Họa về nhà ngoại, nơi này cũng coi là Ôn Như Họa nhà mẹ đẻ, người cũng coi là muội phu ta người nhà mẹ đẻ. Chậc chậc chậc, cái này phá cỏ tranh ta đã sớm nghĩ phá hủy, quá khó nhìn. Hà Đại Hoa chiều Ninh Thư nói: Ninh Thư, mang theo Ôn Như Họa về nhà ngoại. Ninh Thư nhìn thấy Hà Đại Hoa: ngươi làm nhục ta như vậy biểu ca, biểu ca, ta sẽ giết ngươi. Thư sinh tạo phản 100 năm, liền hắn như thế, không cần ta xuất thủ, muội tử ta đều có thể thu thập ngoan ngoãn. Hà Đại Hoa khinh bỉ nói: đã các ngươi như thế xem thường biểu ca ta, làm gì còn đồng ý cái này việc hôn nhân? Ninh Thư rất nghi hoặc. Hà Đại Hoa nói ra: một là Hà Tiểu Hoa cái nha đầu kia đối Ôn Như Họa thích đến quan trọng, hai nha, cha ta đối người đọc sách vẫn là rất tôn trọng, muốn sinh cái sẽ đọc sách hài tử. A, nguyên lai Ôn Như Họa bất quá là một cái mượn loại công cụ. Chậc chậc chậc, Ôn Như Họa luôn luôn tự xưng là cao quý, đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ tới tại trong lòng của người khác sẽ là hình tượng như vậy. Ninh Thư vốn là muốn đi, nhưng là nghĩ đến Ôn Như Họa muốn về nhà ngoại, khó, như vậy đến chàng diện tuyệt đối không thể bỏ qua a. Cho nên Ninh Thư lẳng lặng chờ lấy ba ngày sau lại mặt. Tại ngày thứ ba buổi sáng, Ninh Thư khó không có ngủ giấc thẳng. Trước kia, liền chờ ở cửa, còn để Nguyệt Lan treo hai chuỗi pháo. Chỉ chốc lát liền thấy hai bóng người hướng tới bên này. Hà Tiểu Hoa mặc trên người vui mừng y phục, liên đới Ôn Như Họa trên thân đều mặc tiệm quần áo mới. Nhưng là Ôn Như Họa sắc mặt thật không tốt, trên mặt đều mang màu xanh, trái. Lại Hà Tiểu Hoa diễm như rực rỡ hà, xem ra Ôn Như Họa đem nàng tới nhuần rất tốt. Đem pháo đốt, Ninh Thư chào hỏi Nguyệt Lan. Nguyệt Lan ồ một tiếng, run run dày dày địa điểm đốt pháo, lốp bốp thanh âm đem đến gần Ôn Như Họa cùng Hà Tiểu Hoa giật nảy mình. Hà Tiểu Hoa mang trên mặt đỏ ửng, hướng Ninh Thư hô một tiếng biểu muội. Ninh Thư thoải mái hô Hà Tiểu Hoa một tiếng chị dâu, để Ôn Như Họa mặt một chút trở nên xanh mét. Cảm giác Ôn Như Họa tựa như là cái thùng thuốc nổ đông. Dạng, người khác một ánh mắt một câu đều có thể để Ôn Như Họa có kịch liệt phản ứng. Hà Tiểu Hoa đeo một chút lễ vật tới. Sau đó liền đến phòng bếp đi bận rộn làm cơm trưa. Dù sao cơm trưa vẫn là phải ở chỗ này ăn. Ninh Thư hướng Ôn Như Họa hỏi. Biểu ca, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Nhìn, ngươi cùng chị dâu rất hạnh phúc. Ôn Như Họa ra mặt co rút một chút. Thế mà hướng Ninh Thư lộ ra phá lệ nụ cười. Ôn Nhu, Ninh Thư vừa nhìn thấy cái nụ cười này. Trên thân tóc gáy đều dựng lên, phi thường ác hàn. Hiện tại Ôn Như Họa khuôn mặt thon gầy, mà lại xanh cả mặt, lúc cười lên ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra rất khó coi. Ninh Thư chậc lưỡi, nói ra, biểu ca, người gần nhất tiểu tụy rất nhiều đâu. Ta biến thành dạng này đều là bởi vì ai? Ôn Như Họa nhịn không được hướng Ninh Thư gào thét, đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng bếp Hà Tiểu Hoa cầm cái nồi đứng tại cửa phòng bếp, nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Thư cùng Ôn Như Họa. Ôn Như Họa lập tức nói ra, không có việc gì, hảo hảo cùng biểu muội nói chuyện. Vì cái gì tổng giống biểu muội? Hà Tiểu Hoa nói một câu quay người liền tiến phòng bếp. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ôn Như Họa, nói ra, biểu ca, xem ra ngươi cùng chị dâu chung đụng được rất tốt sao? Nghiêm ngặt tuy nói là Ôn Như Họa có chút sợ Hà Tiểu Hoa. 3 ngày Hà Tiểu Hoa liền đem Ôn Như Họa cho tuần phục. Ôn Như Họa vươn tay muốn kéo ở Ninh Thư tay. Ninh Thư né tránh Ôn Như Họa ra, mặt lắc một cái. Ôn Nhu hướng Ninh Thư nói ra, biểu muội chúng ta bỏ trốn đi. Phốc xích, khụ khụ. Ninh Thư nện lấy trong lòng, bị nước bọt bị sặc. Người đang nói cái gì? Ninh Thư kinh ngạc nhìn xem Ôn Như Họa. Ôn Như Họa trên mặt lộ ra thống khổ ai oán, ánh mắt triền miên nhìn xem Ninh Thư, trong đôi mắt mang theo hối hận, thâm tình cùng bất đắc dĩ, hướng Ninh Thư nói ra, biểu muội, ta thật hối hận, trước đó ta không nên cùng ngươi đưa khí, cùng Hà Tiểu Hoa thành thân sau, ta mới phát hiện ta là một mực yêu ngươi, ta làm ra nói tới sự tình đều là bởi vì ta quan tâm ngươi. Biểu muội, chúng ta đi thôi, đi Lưu Lạc Thiên Nhai. Ngươi để cho ta đi khoa khảo cũng được. Tóm lại, ta không cách nào cùng ngươi tách ra. Ninh Thư không phản bác được, thế nhưng là ngươi đã cùng chị dâu thành thân nha, sao có thể vứt bỏ chị dâu? Đâu, ngươi để chị dâu làm người như thế nào? Ninh Thư quệt miệng nói. Ôn Như Họa vung tay lên, Hà Tiểu Hoa thế nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cùng nàng thành thân ta là bất đắc dĩ, ta căn bản cũng không yêu nàng. Biểu muội, chúng ta rời đi nơi này đi. Biểu ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ra đến chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, Cầm Tương trong lòng cũng không ít thụ. Ninh Thư ôn hòa hướng Ôn Như Họa nói. Ôn Như Họa trên mặt lộ ra khó mà mở miệng biểu lộ, hít một hơi thật sâu nói ra, Cầm Tương, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghĩ Hà Tiểu Hoa phóng đãng như thế nữ tử, tại giường thứ ở giữa dữ dội vô cùng, hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của ta, mà lại hào hứng rất cao. Người cũng biết Hà Tiểu Hoa cũng không phải là tâm ta duyệt người, ta căn bản cũng không muốn cùng nàng có cá nước thân mật. Cầm Tương, ta từ đầu đến cuối yêu người đều là ngươi, đối Hà Tiểu Hoa một điểm cảm giác đều không có. Thế nhưng là nàng xưa nay không cân nhắc cảm thụ của ta, đáng đời. Ngươi thượng Mộc Yên La thời điểm có cân nhắc qua Mộc Yên La cảm thụ sao? Ninh Thư hướng trong phòng bếp Hà Tiểu Hoa hô to. Chị dâu, biểu ca muốn dẫn ta bỏ trốn. Hắn muốn dẫn ta bỏ trốn. Hết chương.